Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, làm gì bắt đầu. Thời gian như nước, thoáng chớp mắt, Tiêu Mặc tại An Nghĩa Trấn lại ở lại 5 năm. Vật đổi sao rời, tính được đây đã là Tiêu Mặc nán lại năm thứ 9. 9 năm bên trong, An Nghĩa Trấn tràn vào mảng lớn nát dân, lại có mảng lớn nát dân chết đi. Không ít An Nghĩa Trấn nhà giàu cũng không chịu nổi kham khổ. Thiên ra ngoài, thuận dòng suối nhỏ đi một loạt cây bạch dương già bên phải. Hai tòa lẻ loi trơ trọi phòng ở đứng lặng. Tại hàn dạ bên trong run lẩy bẩy. Lão Ngưu hàng xóm nhiều lần thay đổi. Vẫn như cũ còn bồi bạn. Chỉ có Mặc Bạch một nhà. Lại là một năm ngày đông giá rét. Thức nhắm vườn bên trong tuyết còn chưa từng mở ra. Băng tinh từ lão Ngưu gạch phòng ốc mái hiên nhà rủ xuống. Cuồng phong nghẹn ngào, băng tinh chợt có tàn lụi. Đêm giao thừa thời điểm, Tiêu Mặc đứng lặng mộc lều trước, chắp tay sau lưng ngắm nhìn đối diện tiểu trấn nhà nhà đốt đèn. Xen lẫn vụn băng gió đang hắn gương mặt phất qua, loại này cô tịch cảm giác không thể chống cự. Dòng dã 8 năm, Tiêu Mặc vẫn là chưa thể cảm ngộ ý cảnh. Rõ ràng có thể nhìn xem gặp một chút ánh sáng, lại như khói như mây như sương, bắt không được nàng. Cây bạch dương già dưới cây, lão Ngưu nhà đèn đuốc sáng trưng. Nhà chính trên bàn, Đại Bằng cùng Liễu San San ngồi đối diện nhau, trên mặt tràn đầy vui mừng. Làm sao điểm ba cây nến a, nhiều dày xéo đây này. Ngưu Canh từ chủ vị đứng dậy, tập tễnh vịn cái ghế đi hướng nhà chính nơi hẻo lánh, thổi tắt hai cây nến. Dòng dã 8 năm, Ngưu Canh đã hai mắt đục ngầu, đầu đầy tạp nhạp tóc nâu trắng, một đôi tay cũng tại trong lúc lơ đãng mọc ra ra đốm môi. Cha, người có thể hay không yên tĩnh sẽ a? Đêm nay thế nhưng là niên tế. Đại Bằng nhíu mày hô, người còn biết là niên tế a? Đi mời ngươi Mặc ca cùng một chỗ ăn bát bữa cơm đoàn viên tốt bao nhiêu. Ngưu Canh quay người, trừng mắt đục ngầu đậu nành mắt, người có thể hay không đừng như thế bợ đỡ a? 8 năm trước ta còn gọi thúc đâu, Mực thúc kia đám nhân vật có thể kém ta một bữa cơm sao? Đại Bằng về nguyết hắn một cái, chợt chào hỏi muội muội một tiếng, nói, ta mặc kệ hắn, lải nhải bên trong đi lắm điều. Trước ăn, ngươi còn dám cãi lại? Ngưu Canh tức giận đến toàn thân phát run, nâng lên cái bàn bên chân long đầu ngoặt hung hăng rẽ ngang từ quét tới. Ngươi có gan lớn, ngươi quên San San làm sao được cứu đúng không? Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, tới hay không là một chuyện, mời không mời là một chuyện, ta láng giềng 8 năm không thể việc phải làm mà hiểu không? Đến, ngươi thật sự là cha ruột. Đại Bằng ôm đầu tránh né, bất đắc dĩ chạy ra nhà chính. Ba, cửa đóng, Ngưu Canh ngồi tại chủ vị, quay đầu nhìn qua đã 21 nữ nhi. Mắt nhỏ bên trong chán phóng sốt ruột quang mang. Khuê nữ, ta muốn đem ngươi gả cho Mặc Bạch, ngươi xem coi thế nào. 8 năm, Liễu San San cũng rút đi ngây ngô, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Xảo Tiếu nhìn quanh này, tự có một cỗ động người phong tình. Nữ nhi toàn bằng cha làm chủ. Ngưu Canh nhìn qua một mặt thẹn thùng nữ nhi, không khỏi nhếch miệng mà cười. Phát dây cung nghe âm, Ngưu Canh lấy ngũ đoạn nhân duyên lịch diệt há có thể nghe không ra. Toàn bằng trưởng bối làm chủ, cái này nói bóng gió liền là đồng ý oa, trái lại tất nhiên là sẽ nói. Nữ nhi nghĩ thường bạn cha bên cạnh, bất quá, Liễu San San phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt yếu ớt nhìn qua ngoài cửa sổ băng tuyết. Theo nữ nhi quan sát, Mặc thúc chỉ sợ sớm đã lòng có sở thuộc, chẳng lẽ lại nữ nhi của ta còn ủy khuất hắn. Ngưu Canh tức giận không vui. Hai người đang nói, nhà chính đại môn bỗng nhiên mở. Tiêu Mặc cùng Đại Bằng trên thân treo vụn băng, sóng vai đi đến. Ngưu Canh vội vàng dừng âm thanh, đứng dậy, kéo ra dán chặt lấy nữ nhi một cái ghế, nói, đại chất tử, đến, ngồi. Ngồi bên này ấm áp. Tiêu Mặc hướng Liễu San San khẽ gật đầu một cái, đem ghế hơi kéo ra điểm khoảng cách ngồi xuống, lại cười nói, Canh thúc, ngài quá khách khí, Ngưu Canh khoát khoát tay, cười ha hả nói, niên tế nha, cầu mong niềm vui. Một bên cười ha hả kêu gọi, Ngưu Canh quay đầu hướng Đại Bằng quát, Bằng oa tử, đi, đem hậu viện phiến gà làm thịt, còn có đầu kia 8 cân 3 lượng cá chấm cỏ lớn cũng cùng nhau nấu. Tốc độ nhanh một chút chuẩn bị cho tốt nghe không? Đúng rồi, Bằng oa tử ngươi lại đốt mấy cây nến. Trong phòng này chỉ riêng quá mờ. Ân liền điểm 8 cái đi. Ngưu Canh quay đầu nhìn về cùng nhà chính vẻn vẹn cách một tầng vải xanh. Màn cửa nhà bếp bên trong Đại Bằng. Lẩm bẩm, San San sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Nghiêng đi gương mặt xinh đẹp không nhìn Ngưu Canh. Đại Bằng mài răng thanh âm cách 10 bước xa đều có thể nghe thấy. Tiêu Mặc thật sợ lão Ngưu gia sản trong vòng một đêm bại quang. Liền vội vàng đứng lên cười nói. Canh thúc, ta hôm nay đến đâu? Liền muốn uống 2 bát rượu nóng. Không ý tứ gì khác. Ngài đừng quá khách khí. Bá tương đương Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn móc ra tam đại đàn hoa điêu. Bày ở trên bàn gỗ. Cái này nếu như ảo thuật đồng dạng thủ đoạn lúc ấy liền để Ngưu Canh nhìn ngây người. Hắn xoa xoa mí mắt. Một mặt nghi ngờ nhìn qua Tiêu Mặc. Xoáy lại nhìn một cái dưới bàn. Đại chất tử. Ngươi cái này đây là cái gì ảo thuật? Tiêu Mặc chào hỏi Đại Bằng chạy đến ngồi một chỗ dưới. 4 người liền trên bàn 3 món ăn 1 món canh cùng 3 hũ tử rượu. Một bên ăn một bên tán gẫu. Ố vàng giấy dán cửa sổ bên ngoài cuồng phong gào thét. Trong phòng như xuân, thật ấm áp. Sau nửa canh giờ, tính cả Liễu San San ở bên trong, 4 người đều uống đến có mấy phần men say. Trên mặt đều treo rượu đỏ. Ngưu Canh uống đến nhất là thoải mái. Mắt say lờ đờ mông lung đất vỗ Tiêu Mặc bả vai. Đại chất tử, đêm nay ngươi cũng đừng trở về. Ngươi cái kia cái giường a quá băng. Ta cái này nơi này ấm áp. Tiêu Mặc hất đầu một cái. Đứng dậy, canh thúc. Hôm nay ta nhưng thật ra là đến từ dã. Ta muốn rời đi. Nghe vậy, Ngưu Canh 3 người đều là giật mình. Chào từ biệt. Vì sao? Một nháy mắt Ngưu Canh tỉnh rượu hơn phân nửa. Một bên nói, vội vàng hướng nữ nhi cùng nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liễu San San cắn hàm răng. Do dự, Đại Bằng lại là cắn răng một cái. Kéo ra cái ghế, phù phù, một tiếng mặt hướng Tiêu Mặc trực tiếp quỳ xuống. Mặc thúc, ta muốn cùng ngài. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem hắn. Đã không đỡ, cũng không có lên tiếng âm thanh. Đại Bằng phủ phục tại Tiêu Mặc dưới chân. Thanh âm trịch địa hữu thanh. Mặc thúc, ta Đại Bằng cái gì nhiều người như vậy năm ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Ta chỉ muốn đi theo ngài bên người. Vì khuyển mã châu cũng không oán nói. Đại Bằng duy nhất tâm nguyện liền là hy vọng cha ta có thể tại tuổi già trôi qua càng tốt hơn một. Chút hơn, hy vọng San San quãng đời còn lại không muốn bi quan. Cầu, Mặc thúc thành toàn. Tiêu Mặc trầm ngâm thật lâu, sau đó đỡ dậy hắn, trầm giọng nói, cá ao ước người vì trí tôn chúa tể, nhân loại làm sao không hướng tới con cá tự tại cả đời đâu. Ngươi đi theo ta sẽ chỉ hủy ngươi hiểu chưa? Đại Bằng đột nhiên ngẩng đầu, 2 con ngươi nhìn thẳng Tiêu Mặc, trong miệng tung ra 4 chữ, dù chết không hối hận. Tiêu Mặc sững sờ nhìn xem hắn, thật lâu, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tiêu Mặc lật tay từ thanh huyền trong nhẫn móc ra số bản bí tịch. Lại từ trong ngực móc ra 1 viên tu di giới chỉ đưa cho hắn. Đường là ngươi chọn, ta không tiện tham dự. Đây là có thể trực tiếp tu hành đến vấn đỉnh chi cảnh, minh chiếu kinh, bí tịch. Còn có 1 viên tu di giới chỉ. Ngươi nhỏ máu có thể dùng. Chiếc nhẫn bên trong còn có 1 số đồ chơi nhỏ. Đơn giản làm lễ, nhưng ngươi không thể đi theo ta. Hiểu chưa? Tiêu Mặc đem bí tịch cùng chiếc nhẫn giao đến Đại Bằng trong tay. Hướng San San cùng Ngưu Canh gật gật đầu. Lập tức quay người. Nhanh đến cánh cửa thời điểm. Phía sau truyền đến Liễu San San một tiếng u thán. Mặc thúc. Ta. Tiêu Mặc dậm chân. Đưa mắt nhìn qua tàn lụi băng hoa. Từ đầu đến cuối không quay đầu. Biết rõ không kết cục cố sự. Cần gì phải muốn bắt đầu. Soạt. Tiêu Mặc bước nhanh mà rời đi. Vung lên màn cửa chớp mắt, gió tuyết đầy trời, PS, nay mệt quá,